Thần nông tiểu y tiên, chương 567, nữ cường nhân bị ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì ở trên đài vừa nói chuyện, đàn ông kia liền theo cắn răng nghiến lợi. Lương Phi thấy vậy, quả thực lo lắng hội trường xảy ra chuyện đánh cướp không đánh cướp là người ta chuyện. Hắn lo lắng không phải Kiều Hạnh Nhi tổn thất, mà là Ninh Cửu Vi an toàn. Theo nam nhân ánh mắt nhìn lại, hắn tựa hồ là gắt gao nhìn chằm chằm triển hội phe làm chủ, Kiều Hạnh Nhi. Chẳng lẽ hai người không có ai biết thâm cừu đại hận? Nam nhân này, chẳng lẽ là muốn dưới con mắt mọi người dương oai, để cho Kiều Hạnh Nhi khó chịu? Đột nhiên, nam nhân cũng nhận ra được Lương Phi đối với hắn quái dị ánh mắt, lúc này ho khan một tiếng, sau đó liền hướng nơi khác đi tới. Lương Phi lấy lại tinh thần, nói với Ninh Cửu Vi. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời sân đi, ta không quá vui vẻ loại trường hợp này. Ninh Cửu Vi không khỏi cảm thấy Lương Phi mà nói khá là chẳng biết tại sao, nhưng là không có hỏi tới nguyên nhân, chỉ là gật đầu đồng ý, nàng bản thân cũng không muốn đến loại này tràn đầy hơi tiền khí tức trường hợp, còn không bằng đến trong thương trường đi dạo một vòng. Nguyên bản cùng Lương Phi gặp mặt cơ hội thì ít, thật không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở nơi này. Nói trắng ra là, mình tới chàng cũng bất quá là vì cho biểu tỷ cái mặt mũi thôi. Người chủ trì cuối cùng nói hết lời, triển hội bên trong tân khách tượng trưng mà vỗ bàn tay, tiếng vỗ tay lác đác lưa thưa, nghe cũng để cho người cảm thấy lúng túng. Kiều Hạnh Nhi đối với cái này không phản đối, nàng biết rõ, tại chỗ người không có mấy cái là đặc biệt đến gặp triển lãm, cũng chính là thừa dịp cơ hội biết nhau, nói không chừng ở trong còn có thể giao một trên phương diện làm ăn bằng hữu. Kiều Hạnh Nhi cũng bắt đầu đi khắp nơi động gọi tới khách, lúc này, cái kia khả nghi nam nhân cũng thử nghiệm hướng nàng đi vào. Lương Phi sự chú ý một mực đặt ở trên người người nam nhân kia, lo lắng lai giả bất thiện, chỉ cần đối phương hơi có động tĩnh, hắn liền đầu tiên đem Ninh Cửu Vi mang tới an toàn địa phương. Nam nhân chậm rãi đi tới Kiều Hạnh Nhi bên người, lưỡng môi đóng mở lấy nói với nàng lấy lời nói nhỏ nhẹ. Lương Phi tự nhiên không nghe được hắn nói là gì đó, thế nhưng phát hiện Kiều Hạnh Nhi mặt liền biến sắc, sau đó trao mày, nhìn đàn ông kia ánh mắt, tương đương mà bỏ ngại, theo nhìn cửu nhân không có gì khác nhau. Lương Phi tâm ngầm không ổn, cũng không lo nổi theo Ninh Cửu Vi lên tiếng chào hỏi, lập tức cất bước tiến lên. Chỉ là, vậy cũng nghi nam nhân vậy mà mang theo Kiều Hạnh Nhi cùng hướng phòng triển lãm cửa hông mà đi. Lương Phi mãnh liệt mắt như kiếm, rõ ràng nhìn ra được, Kiều Hạnh Nhi thần tình là 10.000 cái không muốn. Nhưng là lộ ra không thể làm gì. Lương Phi vội vàng đuổi theo, cầu nguyện trong lòng ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố. Coi như mình đối với Kiều Hạnh Nhi nữ hoàng kia thức tư thái rất thấy cảm mạo, nhưng nàng dù sao đối với chính mình không tệ, hơn nữa còn là Ninh Cửu Vi biểu tỷ, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trong lòng mình cũng là băn khoăn. Mặt bên không có những người khác, Lương Phi đuổi theo hai người sau, lấy cảnh giác ngữ khi hướng Kiều Hạnh Nhi nói. Kiều Tổng, có chuyện gì không? Không có, không việc gì. Kiều Hạnh Nhi hiếm có hốt hoảng như vậy, phảng phất là gặp được cường đạo giống như, lúc nói chuyện hàm răng đánh nhau, ngày thường kiêu ngạo hoàn toàn tiêu tan không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai người kỳ quái cử động, Lương Phi càng phát giác người nam nhân kia khả nghi. Nhìn lấy hắn một tay lúc nào cũng giấu ở âu phục áo khoác bên trong, thật giống như bên trong túi ẩn tàng vật nguy hiểm. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ móc ra giống như. Thật không có chuyện, Lương Phi hỏi tới, ngươi là ai, ta theo Kiều Tổng có lời muốn nói, tiểu tử ngươi từ đâu qua lại đi đâu? T-A-A-N, D, U, C-O-P-I-T-A-I-T-R-U-I-N, T, C-H-C-O-D, E. Nè tê nam nhân cuối cùng lên tiếng, ngữ khí mang theo cảnh cáo, cũng không biết là gì đó cơ mật nói chuyện. Quả nhiên đem từ trước đến giờ không ai bì nổi Kiều Hạnh Nhi, đều dọa cho thành bộ dáng này. Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi tâm lý giận dỗi, một mặt ép tới gần đối phương, một mặt nói. Bằng hữu, đem lời thật tốt nói không được, ta xem ngươi có điểm không đúng, dựa vào Kiều Tổng gần như vậy làm gì. Cút ngay cho ta, nam nhân giống giận, Lương Phi, đừng tới đây, Kiều Hạnh Nhi nhất thời run lẩy bẩy, thật là linh xấu linh. Lần này nhất định là xảy ra vấn đề. Nhìn đến loại này tình cảnh, Lương Phi trong lòng nhất thời giống như gương sáng. Ý thức được tình thế chính hướng chính mình không muốn nhìn đến địa phương phát triển. muốn cút ngay là ngươi, nếu không, ta lập tức kêu an ninh tới. Lương Phi cảnh cáo đối phương, tầm mắt không dám theo trên người nam nhân rời đi, cũng không biết đối phương bước kế tiếp sẽ làm ra cử động gì tới. Không ngờ là, Kiều Hạnh Nhi nhưng giúp người nam nhân kia nói chuyện, bận bịu kêu Lương Phi không muốn gần thêm nữa, vẻ mặt càng là khẩn trương đến giống như là bị miêu cào ở con chuột giống như, hai vai đều bắt đầu run rẩy rồi. Kiều Hạnh Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Phi dừng bước, không dám lại hướng trước, lo lắng khả nghi nam nhân hội thương tổn Kiều Hạnh Nhi, còn vừa giọng ôn tồn an ủi nàng nói. Kiều Hạnh Nhi, ngươi không cần sợ, ta hai xuống là có thể đánh ngã người này. Đừng, Kiều Hạnh Nhi thanh âm nói chuyện đều run rẩy, ngươi đừng tới, trên người hắn có súng, hóa ra người này không phải tới cướp bóc, mà là tới bắt cóc Thiên Kim tiểu thư. Chờ một chút, hắn chỉ có một người, chăm sóc sẽ không ngu xuẩn đến chọn lựa nguy hiểm như vậy hành động, chẳng lẽ thật có đồng bọn tại chỗ. Nghe được Kiều Hạnh Nhi nói như vậy, nam nhân nhất thời bị chọc giận, mở miệng mắng. Đàn bà thúi, im miệng, Lương Phi hai tay nắm chặt quả đấm, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là chính mình thân thủ mau hơn nữa, tựa hồ cũng mau bất quá đối phương đàn. Hơn nữa Kiều Hạnh Nhi cách hắn gần như vậy, nếu như đàn ông kia phát điên lên chụp lên cò súng. Như vậy, Kiều Hạnh Nhi nhất định là tại chỗ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Việc cần kiếp trước mắt, hay là trước làm rõ ràng tình trạng. Dù sao cũng phải hỏi một chút đối phương có ở đâu tố cầu chứ. Bằng hữu, ngươi là cầu tài vẫn là cầu khác phải dùng tới dùng thương sao? Phi pháp có súng là trọng tội nha. Thả người, cái gì cũng dễ nói. Lương Phi xuất khẩu khuyên. Đánh rắm, ta phải dùng tới ngươi giáo sao? Nam nhân tâm tình bộc phát kích động, đơn giản liền đem đen bóng hiện ra súng lục móc ra. Họng súng nhắm thẳng vào Kiều Hạnh Nhi huyệt thái dương, lớn tiếng phẫn nộ quát. Nữ nhân này là tên lường gạt, ta hôm nay nhất định phải trở về Bảo Thạch, nhất định phải trở về. Bảo Thạch, nước mắt màu xanh lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bị hắn cho nói đầu óc mơ hồ, hồi lâu còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là thần mã tình trạng. Chẳng lẽ, nam nhân này là vì Bảo Thạch tới? Hơn nữa, nghe hắn trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ viên này triển lãm này Bảo Thạch? Lại là hàng này, nói nhảm. Lương Phi đang bị làm cho hồn nhiên không hiểu lúc, nam nhân nhưng là chuyển hướng Kiều Hạnh Nhi hét. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay nhất định phải đem Bảo Thạch trả lại cho ta. Thần mã tình huống, Kiều Hạnh Nhi là tên lường gạt. Làm sao có thể, lấy nàng là Phượng Hoàng Phỉ Thúy tổng tài thân phận, căn bản không cần đi lừa gạt. Cho dù khối kia là giá trị mấy chục triệu Bảo Thạch, lấy Kiều Hạnh Nhi hiện tại tài lực, cũng hoàn toàn không cần dùng lừa dối thủ đoạn tới lấy được. Chung quy, nàng Kiều Hạnh Nhi loại trừ là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng tài ở ngoài, càng là lệnh Tân Dương thương giới khen ngợi nữ trung hào kiệt. Coi như nhân vật công chúng, chú trọng nhất chính là mình danh tiếng, Kiều Hạnh Nhi hoàn toàn không cần thiết bởi vì này mấy chục triệu, mà bôi nhọ rồi chính mình danh tiếng. Nhưng mà, nam nhân này mà nói lại vừa là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ... Người này thật là muốn tiền muốn điên rồi. Nam nhân ở cao giọng uống thời khắc, Kiều Hạnh Nhi nhưng là sớm đã sợ đến cả người run lẩy bẩy, nhắm chặt hai mắt không dám lên tiếng. Cách chương.